Đỉnh cao phú quý, chương 1230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên tỉnh dậy và nói, tối mốt, mọi người chuẩn bị về quê, lúc cảnh giác đã ở mức tối thiểu, đây là thời điểm thích hợp nhất để làm một việc gì đó. Lúc đó, chúng ta phải tìm cách thoát khỏi Tăng Nguyên. Khổ Nho cười nhẹ nói, được rồi, ta sẽ giúp ngươi chuyển hướng tang lễ. Trình Nguyên gật đầu mà không quá chú ý, không biết đã qua bao lâu, màn đêm chìm xuống đến không thể hoạt động. Cứu giúp, hãy để tôi đi, một giọng nữ kêu cứu, đột nhiên vang lên. Trình Nguyên và Khổ Nho đều đột ngột ngồi dậy. Hai người nhìn nhau, rõ ràng là âm thanh phát ra từ hướng tầng 2. Trình Nguyên không khỏi nghĩ đến Phương Tố Anh, trong lòng cảm thấy khó chịu. Không phải anh ấy có suy nghĩ gì về Phương Tố Anh, mà vì Phương Tố Anh dù gì cũng là đồng đội của anh ấy, còn những người khác đến từ các nước phía Nam. Để hắn nhìn đồng hương của mình bị người nước ngoài ức hiếp, hắn hẳn là không đành lòng. Vì vậy, gần như phản ứng đầu tiên theo bản năng, anh chỉ vội vàng xỏ giày vào, muốn lên lầu 2 xem. Bình tĩnh, Khổ Nho thuyết phục, không nên vì nhỏ mà thua lớn. Trình Nguyên khựng lại, nhưng vẫn chạy lên tầng 2. Cứu giúp, giúp tôi, âm thanh phát ra từ nhà hàng trên tầng 2. Khi Trình Nguyên chạy đến tầng 2, từ tầng 3 đã có rất nhiều người đi xuống. Trong số đó có Tăng Nguyên. Trình Nguyên nhìn thấy Tăng Nguyên, và Tăng Nguyên cũng nhìn thấy Trình Nguyên. Thế là Tăng Nguyên gật đầu với Trình Nguyên. Họ nhanh chóng đến nhà hàng trên tầng 2. Vừa bước vào quán, sau lưng có một người phụ nữ khỏa thân tóc dài, bất ngờ lao ra ngoài cửa sổ, nhảy xuống biển. Phồng, một âm thanh, tuy nhiên, Trình Nguyên thấy một người đàn ông đến từ các quốc gia phía Nam khác nhau nhìn thấy họ đột nhập và bắt đầu vén quần anh ta lên. Cá chết, Phương Tố Anh nhảy xuống biển. Sao cô ta dám, cơn giận trong lòng Trình Nguyên dâng lên, anh không còn kiểm soát được bản thân. Không quan tâm đến Tăng Nguyên bên cạnh, hắn xông thẳng tới nam nhân các nước phương Nam, vung tay tát hắn một cái. Người đàn ông đến từ các quốc gia phía Nam là vệ sĩ của A Bất Vực, và anh ta cũng có sức mạnh cấp thấp. Thấy Trình Nguyên định đánh mình, anh ta dùng tay nắm lấy cánh tay của Trình Nguyên, tức giận nói. Thằng khốn, mày làm sao vậy? Dám đánh tao, Trình Nguyên ánh mắt u ám, lạnh giọng nói. Đánh ngươi, ta hôm nay chính là muốn giết ngươi. Chỉ có ngươi, vệ sĩ đến từ các quốc gia phía Nam không khỏi chế nhạo. Sau đó, Trình Nguyên mắt đỏ hoe, dùng hết sức đấm vào ngực mình. Bùm, một âm thanh, cách trương,